Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1817 cái gọi là thịnh yến. Tam, thật sự, ngài thật sự muốn dẫn ta đi sao? Nhan Bạch nghe thấy cái này hơi béo nam nhân nói, ánh mắt sáng lên, chậm rãi ngước mắt nhìn trước mặt hơi béo nam nhân. Trong mắt nhút nhát sợ sệt cùng một chút bạc nhược phòng bị đều đã hoàn toàn tan rã. Hắc bạch phân minh mắt to nhìn chính mình trước mặt người. Trong mắt giấu vết hơi béo nam nhân bộ dáng. Nàng chớp chớp mắt, đen đặc cuốn khúc lông mì liền cũng tùy theo nhẹ nhàng rung động. Có vẻ đáng yêu cực kỳ, thanh âm non nớt. Còn mang theo một chút nãi thanh nãi khí mềm mại, 114 biết. Đây là ký chủ đại đại lại tự cấp đối phương lựa chọn quyền lợi. Mang cũng hoặc là không mang theo. Thiện cùng ác đều ở nhất niệm chi gian, đương nhiên. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm người. Hơi béo nam nhân mở miệng, gật đầu, thanh âm chắc chắn, hảo đi. Cảm ơn ngươi, thúc thúc, ngài đáng giá ta tin tưởng đúng không? Mặc mặc đã từng nói cho ta, nếu gạt người nói, sẽ gặp báo ứng Nga. Nhan Bạch có vẻ thập phần giáo dưỡng có lễ. Đầu tiên là cảm ơn một chút trước mặt hơi béo nam tử. Ngay sau đó thanh âm mềm mại nói ra những lời này. Một chút cũng không cụ bị công kích tính nói, 114 lại là có thể cảm giác được nơi này công kích tính. Quang Quý Bạch Mặc tên này liền cũng đủ công kích tính. Nếu không phải Quý Bạch Mặc hiện tại bị nó ký chủ đại đại mê choáng. Nếu nhìn thấy trước mặt cái này dụ dỗ cảnh tượng, đại khái sẽ tháo xuống chính mình tơ vàng khung mắt kính. Tươi cười ôn tồn lễ độ, yêu nhã dạo bước, thanh âm ôn nhuận êm tai. Rồi sau đó đó là đem trước mặt nam nhân tay băm. Đầu lưỡi cát, như vậy, liền không bao giờ có thể nói ra dụ dỗ nói. Tay cũng vô pháp chạm vào hắn bạch bạch một phân một hào, tưởng tượng đến cái này cảnh tượng. 114 liền không hàn mà túc. Xong rồi xong rồi. Nó cũng muốn biến thái. Hơi béo nam nhân nghe thấy Nhan Bạch nói chỉ là nhíu nhíu mày. Nghiễm nhiên không rõ ràng lắm Nhan Bạch trong miệng mặc mặc đến tột cùng là người nào. Đánh giá nếu là cái gì không quan trọng a miêu a cẩu. Hắn trong mắt không khỏi có chút khinh miệt. Chớ nói cái này kêu mặc mặc nói lời này. Liền tính là cái này mặc mặc người thật sự tới lại như thế nào. Báo ứng, thật đúng là có thể báo ứng đến trên người hắn, động thủ làm thịt hắn không thành. Còn mẹ nó làm loại chuyện này nhiều năm như vậy, thật đúng là không có đã chịu quá báo ứng. Không phải có một câu nói rất đúng sao? Người tốt không đền mạng, tai họa để lại ngàn năm, hơi béo nam nhân trong lòng tuy rằng là như thế này tưởng. Nhưng là trên mặt lại nửa phần không hiện, khinh miệt càng không tồn tại. Hiện giờ thoạt nhìn tựa hồ đầy mặt chân thành nhìn Nhan Bạch. Tiếp tục gật đầu, đương nhiên. Thúc thúc như thế nào sẽ gạt người đâu. Hơi béo nam nhân mở miệng, hảo. Nhan Bạch trên mặt cũng nở rộ tươi cười. Thoạt nhìn ngọt ngào, khóe môi giơ lên. Ánh mắt thanh triệt, đáy mắt chỗ sâu trong lại là vô tận đen nhánh. Cất giấu thuần túy ác ý. Cất giấu hết thảy âm u quỷ quyệt, 114 suy nghĩ. Trước mặt người nam nhân này tự cho là chính mình lừa gạt một con đáng thương đơn thuần tiểu dê con. Trở về, nhưng là không nghĩ tới lại là dắt một con thiên sứ bề ngoài. Ác ma nội xác tồn tại, giống nhau như vậy lựa chọn kết cục chính là đi bước một mặt hướng tử. Vong, 114 đã bắt đầu tỉ mỉ cấp Nhan Bạch chọn lựa. Nên sử dụng cái gì kiểu dáng Tống Nhĩ Thượng Thiên, hảo. Tống Nhĩ Thượng Thiên hiện tại cũng phát minh 2.0 phiên bản. Phát minh ra cái này phiên bản không phải người khác. Đúng là làm sự tình hiệp hội người tài ba nhóm. Trước mắt còn không có người thử qua nó hiệu quả. Bởi vì bọn họ đều đang chờ Nhan Bạch thí. Đây là làm sự tình hiệp hội người đưa cho Nhan Bạch một phần lễ vật. Một phần đặc thù lễ vật mà bọn họ cũng tưởng chính mắt nhìn xem. Này phân pháo hoa ở Nhan Bạch trong tay nở rộ bộ dáng. Hết chương.